Chương 18, mẹ ngươi gần nhất khỏe không? Phiếu đánh giá. Kế tiếp, trước tiên cần phải nghĩ biện pháp đem bình điệp bạo công cha nở dê tha y kéo lên thay xong trang bị, để thăng hết kỹ năng. Viên Thanh trong lòng sức mạnh canh túc dù sao kế tiếp, nhưng là phải cùng những cái này đại hình thế lực đoạt tư nguyên. Nếu là không có chút thực lực sao được Viên Thanh tiếp tục cùng trưởng thôn gây ra đối thoại. Người thanh niên, phía trước ủy thác ngươi hoàn thành cực kỳ xinh đẹp, không nói gạt ngươi, kỳ thực ta là hổ cả đại nhân an bài ở chỗ này ní giả hướng đạo, trải qua khảo sát, ngươi đã có trở thành một danh ní giả thực lực, đây là một phần thư tiến cử cùng một tấm bản đồ, cầm lên chúng nó, bắt đầu ngươi ní giả cuộc hành trình á trưởng thôn bình chân như vậy nói. Ken ngươi nhận lấy đầu mối chính nhiệm vụ đưa cho hổ cả thư tiến cử ngoạn gia đạt được 10 cấp sau đó, cột cất bên trong sẽ tự động cho thấy một cái có thể tiếp nhận lấy đầu mối chính nhiệm vụ UNGN đó là một bị động cưỡng chế nhiệm vụ, miễn là cờ UNGN đối thoại, nên nhiệm vụ sẽ xuất hiện tại ngươi cột cất bên trong. Mà nhiệm vụ đạo cụ cũng sẽ tùy theo xuất hiện tại trong gói hàng của ngươi. Một tấm tân thủ thôn tốc hành cổ nổ hạ nhận thôn bản đồ, cùng với giao cho đương đại hổ cả thư giới thiệu. Đem thư giới thiệu đưa cho hổ cả. Có thể thu được cật thưởng đồng thời thu được và ở cổ nổ hạ nhận thôn tư cách nếu như không có thư giới thiệu, ngoạn gia rất nhanh sẽ bị cổ nổ hạ tuần tra nì dạ đuổi ra như vậy cũng tốt so với là một tấm giấy thông hành cổ nổ hạ nhận thôn, là hỏa quốc trận doanh ngoạn gia tất đi địa phương, cho nên cái này đầu mối chính nhiệm vụ, không gì đáng trách tiếp xong đầu mối chính nhiệm vụ, Viên Thanh liền trực tiếp rời đi 520 tân thủ thôn. Cùng lúc đó, 520 tân thủ thôn nhất kiện tiệm tạp hóa bên trong. Vài tên 6. Bảy cấp ngoạn gia đang vây ngồi ở chỗ kia, mang trên mặt trầm biếm, nhìn qua giống như là đang thương thảo cái gì. Những người này là 520 tân thủ thôn bên trong đẳng cấp tối cao vài cái cầm đầu người nọ, càng là đã đạt đến 8 cấp người này tên gọi là Long Tại Thiên. Ở Viên Thanh còn không có ra lên đỉnh toàn bộ sẽ vở thông cao phía trước, hắn là 520 tân thủ thôn cực kỳ có cơ hội bắt được tăng lệ và tưởng thưởng ngoạn gia nhưng bây giờ, hắn cải biến chú ý nếu tên kia thu được thủ sông tưởng thưởng gia hỏa đang ở chính hắn một tân thủ thôn. Như vậy. Liền trực tiếp đem hắn thủ sông thưởng cho đoạt lại thì tốt rồi dưới cái nhìn của nó, cùng thủ sông thưởng cho so với, những thứ khác tăng lẹ vẹo thưởng cho, không đáng giá nhắc tới đúng lúc này, một gã ngoạn gia đột nhiên từ bên ngoài chạy vào. Thở hổn hển nói, Long Thiếu, cái kia trưởng ca đã ly khai thôn nghe nói như thế, Long Tại Thiên trên mặt nhất thời lộ ra cười nhạt mang theo mọi người, động thủ bên kia. Viên Thanh chạy tới cửa thôn, lên tới 10 cấp sau đó, tiếp tục đợi ở tân thủ thôn đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Hiện tại, hắn liền chuẩn bị khởi hành đi trước hỏa quốc ngoạn gia đệ nhất căn cứ cổ nổ hạ nhận thôn nói lên muốn đổi đường, Viên Thanh liền không nhịn được muốn đậu đen rau muốn một cái trò chơi này thiết định. Đó chính là mô phỏng trình độ quá mức nhận chân. Rất nhiều vong du đều có truyền tống thạch, truyền tống môn, ở chỗ này hết thể không có trừ phi đến hậu kỳ, làm các người chơi sở hữu phi lôi châm thuật, hoặc là phi lôi thần phía sau, ở từng cái cứ điểm bảy tọa độ. Khi đó, mới có thể làm được khoảng cách xa truyền tống bằng không, trước đó. Hết thể ngoạn gia cũng phải dựa vào hai chân chạy đi trước mặt cái kia người nào, đứng lại cho ta cũng liền ở Viên Thanh chuẩn bị khởi hành đi trước cổ nổ hạ thời điểm, một đám khí thế hung hăng ngoạn gia đột nhiên từ tân thủ thôn bên trong vọt ra. Kêu người nọ, chính là Long Tại Thiên. Viên Thanh bừa cờ chân dừng lại, ngừng lại. Viên Thanh cúi đầu đứng ở nơi đó, nhìn qua dường như có điểm giống là bị Long Tại Thiên đám người dọa sợ. Nhưng không ai chú ý tới, hắn thời khắc này khoe miệng, đã vi vi vung lên. Sát nhân đoạt bảo loại sự tình này. Ở không có bất kỳ ước thúc thế giới game nhìn mãi quen mắt. Nhưng có đôi khi, ai là con mồi, ai là tay thợ săn, lại thường thường rất khó định luận đánh chết cùng trận doanh ngoạn gia sẽ tích lũy giết chóc giá trị. Làm giết chóc giá trị tích lũy đến 100 thời điểm, cũng sẽ bị định nghĩa là hỏa quốc phản nhẫn, bị cổ nổ hạ a bù phát lệnh truy nã Viên Thanh phía trước vẫn còn ở phát sầu như thế nào tích lũy bình điệp bạo công cha nở dê tha y đâu cái này không, vừa lúc đưa tới cửa ở tân thủ thôn thời điểm, bởi vì hệ thống đối với tân nhân có bảo hộ biện pháp. Cho nên Long Tại Thiên không cách nào trực tiếp động thủ. Chỉ có thể phái người len lén nhìn chằm chằm Viên Thanh. Nhưng bây giờ, đã không có gì có thể cố kỵ. Long Tại Thiên rất nhanh thì dẫn người đem Viên Thanh vây lại sau đó chỉ vào Viên Thanh mũi nói, xú tiểu tử, an gan hùn mật gấu, dám cướp ta thủ sông thường cho, thức thời vội vàng đem thưởng cho đều cho ta nhổ ra, sau đó sẽ quỳ xuống hô một tiếng cha cái kia 50 vạn kinh nghiệm ta liền không so đo với ngươi. Bằng không ta đây liền đem ngươi cái này toàn bộ sẽ vỡ tăng lẹ véo đệ nhất cho giết trở lại trong bụng mẹ đi. Long Tại Thiên ở 520 tân thủ thôn chính là một gã thôn bá ỷ vào người đông thế. Mạnh, tại giã ngoại cái gì đồ vật đều đoạt tân thủ quái, đồ tiếp tế, động vật da lông có đôi khi nhìn thấy dáng điệu không tệ nữ tính ngoạn ra, còn muốn đi tới sở mấy bà không ít ngoạn ra đối với hắn đều phi thường ạ bộ mì nảy sần nhưng mà, đối mặt dáng vẻ bệ vệ phách lối Long Tại Thiên, Viên Thanh chỉ là cười nhạt, gọi ngươi một tiếng cái gì Long Tại Thiên không nhịn được nói, cha phốc lời này hầu như mới nói ra khỏi miệng, Long Tại Thiên liền biết mình bị người đùa bỡn, vì vậy nhanh lên che lại miệng. Nhưng tiếc là, vẫn là nghe được không ít Tế Vi tiếng cười nhạo. Lúc này, chỉ thấy Viên Thanh lại tự tiếu phi tiếu nói, ngoan nhi tử, mẹ ngươi gần nhất khỏe không?